Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 14 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 14 của Gai Nhọn Hoa Hồng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nước Ý chào đón An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong bằng một cơn mưa tầm tã, buồn hiu hắt. Nét cổ kính trên những kiến trúc châu Âu bị cơn mưa tưới đẫm, khung cảnh thêm trữ tình và mộng mơ. An Hạ Liên tay không, cô đi theo Lãnh Thiên Phong. Lần đầu tiên cô đi ra nước ngoài mà trong tay không mang theo được một bộ quần áo. Thứ duy nhất cô mang theo chính là túi sách. Bên trong có điện thoại, một ít tiền mặt, một thỏi son không đáng tiền. À quên mất, cô vẫn còn mang theo 30 triệu đô ở trên cổ đây. Tầm mắt của Lãnh Thiên Phong rơi vào chiếc vòng cổ quý giá. Hắn nhíu mắt dò hỏi. Chiếc vòng cổ này là... An Hạ Liên sợ hắn nghi ngờ, liền cố giữ vẻ bình thản mà giải thích. Đồ giả thôi, tôi mua ở cửa hàng trang sức vì thấy nó hợp với bộ đồ. Ồ, đồ giả mà cô mua cũng giống với đồ thật lắm đấy. Lời lẽ của hắn ngập tràn sự chế nhạo. An Hạ Liên lơ đi, làm như không hay không biết. Nếu hắn biết mẹ của hắn bỏ ra 30 triệu đô để mua một chiếc vòng cổ tặng cho cô, không chừng hắn ta điên tiết lên cắt cổ cô luôn mất. Phía Lãnh Thiên Phong, hắn đương nhiên không để vào mắt lời nói dối vụng về kia của An Hạ Liên. Hắn không có hứng thú lắm với trang sức của phụ nữ, nhưng qua độ bóng màu sắc nhu hòa, không quá phô trương cùng với cái khóa vàng tinh xảo kia, thì hắn dám chắc chiếc vòng cổ này có cái giá không hề rẻ. Chí ít thì nó sẽ có cái giá mà An Hạ Liên không thể nào mua nổi. Vậy ai là người tặng cô ta cái vòng cổ đắt tiền như vậy chứ? Lạc Gia Huy sao? Hay là cái thằng nhóc Bào Dương kia? Hay thậm chí là một gã đàn ông nào đó mà hắn chưa biết mặt. Cô tháo chiếc vòng kia xuống nhanh lên. Đi với tôi đừng có mang đồ giả, chướng cả mắt. Lãnh Thiên Phong vô cớ nổi giận. An Hạ Liên bất đắc dĩ tháo vòng cổ ra, cất vào trong túi. Cô có nên nói thật để cho hắn sáng mắt ra không đây? Lãnh Thiên Phong dẫn cô vào một khách sạn lớn, tọa lạc ngay trung tâm. An Hạ Liên như một cô bé nhà quê, đi đến đâu cũng không nhịn được mà giáo giác nhìn. Ờ, phòng của tôi thì sao? Lãnh Thiên Phong dẫn vào một căn phòng, bình thản đặt vali nơi góc phòng. An Hạ Liên có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn định ở cùng với cô ư? Không ngại nói cho cô biết, khách sạn này rất khó đặt. Thư ký Ngọc Uyên tưởng chỉ có một mình tôi đi, nên đặt có một phòng thôi. Cái gì chứ? Thật ra hắn có thể thuê cho cô một phòng khác, nhưng có ngu mới làm như vậy. Lãnh Thiên Phong cười gian trá, tình bơ cởi áo. An Hạ Liên thiếu điều bỏ chạy ra khỏi đây. Cô lắp bắp không nói nên lời. Anh làm anh... Tôi đi tắm, cô xếp hành lý giúp tôi đi. Chiếc áo sơ mi bị vứt lên không trung, lượn thành một đường cong đẹp đẽ, đáp thẳng lên đầu của An Hạ Liên. Cô tức tối nhìn bóng lưng cao lớn, phi thường anh Tuấn kia đi vào phòng tắm. Giật chiếc áo sơ mi của ai kia trên đầu xuống. Lãnh Thiên Phong, anh cố ý gài tôi có đúng không? Tự nhiên kéo cô qua đây, phòng ốc không có, quần áo không có, tiền cũng không có nốt. Đây rõ ràng là Lãnh Thiên Phong muốn cô phải phụ thuộc vào hắn ta đây mà. An Thành Thư tựa vào lồng ngực ấm áp. Sự bình yên khiến cho cô cảm thấy lưu luyến không thôi. Tạc Kỳ quyến luyến vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại. Người mùi thơm trên mái tóc bồng bềnh như suối mây. Cả hai cứ thế tựa vào nhau, không ai nói với nhau câu nào. An Thành Thư biết cô đã không còn được sùng ái như trước. Số người giúp việc bị giảm đến một nửa. Lượng vệ sĩ cũng không còn rầm rộ như xưa. Cô cũng không thể xài tiền thả phanh khi thẻ đã bị đặt hạn mức tín dụng. Ngày cô bị bỏ rơi, rất nhanh sẽ đến thôi. Dạo này Rusty đang say đắm một mỹ nữ người Nhật tên là Yukari. Ông ta cùng cô ả lăn lộn trong những hộp đêm, triền miên trong những căn phòng khách sạn sang trọng. Yukari mang một vẻ đẹp phương Đông, nhưng tính cách cởi mở như phương Tây. Cô ấy yêu kiều, có chút kiêu ngạo, thấp thoáng sự ngây thơ, lẫn dịu dàng, khiến cho Rusty rơi vào trầm luân xa ngã. Hắn đang dần dần chán An Thanh Thư. Hắn chán cô quá ngoan hiền, quá nhẫn nại, nhưng lại có chút tâm cơ và tham lam. Sự giả dối đó khiến cho Rusty không còn mặn mà lui tới chỗ của An Thanh Thư nữa. Sau lần bỏ trốn thất bại kia, An Thành Thư đã lén lút qua lại với chính tay sai của tên Rusty kia, anh Take. Cô cảm nhận được Take đã thích cô, mà chính bản thân cô cũng thấy rung động mỗi khi ở bên Take. Take rất dịu dàng, hắn có đôi mắt chan chứa tình cảm. Mỗi khi nhìn đến An Thanh Thư, đôi mắt ấy lại càng thêm tha thiết. Số lần Take lén lút triền miên với An Thanh Thư ngày một nhiều hơn. Thanh Thư, chúng ta bỏ trốn đi. Em muốn đi đâu, anh sẽ đi theo em. Take chợt ngỏ ý. An Thanh Thư giật mình. Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà. Không gian xung quanh tối đen như mực. Chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều bình yên. Trốn sao? Hai con người thân cô thế cô thì trốn đi đâu đây? Nhà họ An từ lâu đã không thể quay trở lại nữa. Danh phận lãnh phu nhân mà cô hằng ao ước cũng ngày càng xa vời. Sau tất cả, mọi thứ cô từng đoạt được cũng dần dần mơ hồ. Chỉ còn có mỗi tình cảm của Take là vẫn cứ hiện hữu bên cạnh. Anh cho em suy nghĩ một chút. An Thanh Thư thở dài, khẽ nói. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc bỏ trốn trong tình huống như thế này. Nhưng lời nói đó lọt vào tai của Take lại giống như một lời hứa hẹn. Hắn gật đầu chấp nhận. An Thanh Thư đến trung tâm thương mại lớn để đi mua sắm. Nhưng lần này thì không có sắm đồ cho cô mà là cho Take. Cuối tuần này là sinh nhật của anh ấy. Tôi không thích màu này. Tôi thấy nó hợp với cô mà. Anh thì biết cái quái gì về thời trang chứ hả? Hai giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cho An Thanh Thư tròn mắt. Không phải chứ? Chẳng lẽ là hai người bọn họ hay sao? An Thanh Thư buông món đồ trong tay xuống. Cô bước qua cửa hàng bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến cho những đau đớn và thù hằn trong quá khứ dần dần trỗi dậy. Trước mắt là Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên. Hai người ân ái, cười đùa vui vẻ làm sao. An Hạ Liên xinh đẹp hơn xưa, quần áo trên người cô ta cũng đắt đỏ hơn xưa. Lãnh Thiên Phong thì vẫn anh tuấn như thế, khí chất cao ngạo như thế, chỉ có ánh mắt kia là dịu dàng đến lạ thường. Sự dịu dàng đó chưa bao giờ thuộc về cô. Nếu không vì An Hạ Liên, cô cũng sẽ không khốn đốn như bây giờ. Cô vẫn sẽ là thiên kim tiểu thư của nhà họ An. Vẫn sẽ có thể gả cho một hào môn cao quý, chứ không phải lén lút, làm nhân tình, lén lút qua lại với một gã đàn ông khác. An Thanh Thư tức đến nghiến rằng cô thề sẽ cho con nhỏ An Hạ Liên ấy biến mất khỏi cõi đời này. Cô không cam tâm nhìn An Hạ Liên hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy, trong khi bản thân thì đau khổ, bị khinh rẻ. An Thanh Thư quay lưng đi thẳng về nhà, giọt nước mắt không cam tâm cứ thế mà lăn dài xuống. Em sao thế? Take tròn mắt nhìn An Thanh Thư, hai mắt đỏ ửng, rõ ràng là vừa mới khóc xong. An Thanh Thư vứt túi sách lên bàn, tức tối ngồi phịch xuống sofa, còn cố nấc lên thêm hai tiếng nghe thật tủi thân. Take, hôm nay em lại gặp cháu của mình. Cháu sao? À, cái cô gái mà em nói là con riêng của anh trai em đó hả? Đúng vậy. Bây giờ nó đi làm nhân tình, sung sướng trong nhung lụa, liền khinh thường em ra mặt. Take nghe thấy người mình thương bị ức hiếp, xem thường, hắn đặt chai rượu lên trên bàn kính, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Khinh thường sao? Cô ta là nhân tình thôi mà lại dám khinh thường em ư? Anh không biết đâu, người nó đang quen chính là hôn phu năm xưa của em. Ai dè nó không biết liêm sỉ, cùng với anh ta lên giường. Em thấy anh ta là cái loại đàn ông không đàng hoàng đứng đắn, nên mới bỏ anh ta. Nào ngờ khi nãy gặp mặt, nó có vênh váo thách thức em. Còn đòi giết em nữa, bán em đi nữa chứ. An Thanh Thư nói dứt câu, nước mắt rơi như mưa. Take thì tức đến đỏ mặt. Làm sao hắn có thể để yên khi người yêu mình bị sỉ nhục? Em đưa địa chỉ cô ta đây. Cô ta đòi bán em, đòi giết em sao? Anh sẽ làm cho cô ta hối hận. Take, đừng làm vậy. Dù sao nó cũng là cháu của em mà. Cháu của em sao? Em đừng có mà ngây thơ như vậy. Nếu nó tôn trọng em thì đã không nói mấy lời như vậy rồi. Chiều nũng nịu yếu đuối này của An Thanh Thư luôn luôn mang lại hiệu quả nhất định với những gã đàn ông. An Thanh Thư muốn mượn tay của Take để loại trừ An Hạ Liên. Vậy anh không nên nặng tay quá, mang nó một chút là được rồi. An Thanh Thư yêu kiều uyển chuyển, vòng tay ôm lấy Take. Cô ta đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy. Hai người lại bắt đầu ân ái tại sofa. An Hạ Liên vác xác qua đất này. Cô ta sẽ khiến cho cô có mạng đi mà không có mạng để quay trở về. An Hạ Liên mới đặt chân ra khỏi khách sạn. Thì hai gã đàn ông chạy mô tô gầm rú lao đến trước mặt cô. Nói một tràng tiếng Ý rồi hất xô mực đen vào người cô. An Hạ Liên ngây ngốc, đứng chết chân tại chỗ không kịp phản ứng. nhân viên bảo vệ khách sạn chi hô nhưng không đuổi kịp. Hai kẻ kia nhìn An Hạ Liên. An Hạ Liên cả người nhem nhuốc bực nước. Lớp trang điểm trên mặt đã sớm trôi tuột, quần áo đắt đỏ cũng bẩn hết. An Hạ Liên, cô bị làm sao vậy? Lãnh Thiên Phong nghe nhân viên khách sạn báo cáo lại, liền lập tức chạy đến, nhìn An Hạ Liên bị kẻ khốn nào đó hất nguyên một chậu mực lên người mà tức điên cả người lên. Rốt cuộc là kẻ nào làm? Không thể tin được, An Hạ Liên đã sang tới Ý mà vẫn có người căm ghét cô đến thế. Hay kẻ đó đang muốn nhắm đến Lãnh Thiên Phong đây? An Hạ Liên, cô yên tâm, tôi sẽ làm sáng tỏ việc này. Này, nhẹ thôi, Lãnh Thiên Phong, anh thô bạo quá rồi đấy. Từ từ nào, tôi thấy cộp quá. Đừng có động vào chỗ đó. Trong căn phòng sang trọng, có tiếng một cô gái đang la lên oai oái. Chịu không nổi nữa, An Hạ Liên xô Lãnh Thiên Phong ra, hai mắt ửng đỏ. Mực vào mắt tôi rồi đây này, rát quá. Lãnh Thiên Phong, có khi nào tôi sẽ mù luôn không? Nhìn thấy An Hạ Liên cả người đẫm mực nước, mặt mũi lem luốc, mực lọt cả vào mắt đau rát. Lãnh Thiên Phong tức giận vô cùng. Hắn nhấc điện thoại yêu cầu khách sạn lập tức mời bác sĩ khoa mắt đến. Chưa đầy 20 phút sau, vị bác sĩ cung kính cúi chào, tỉ mỉ xem xét tình trạng cho An Hạ Liên, rồi đưa ra kết luận. Cô gái này không có vấn đề gì cả, chỉ là mực lọt vào đôi chút nên có hơi đau rát mà thôi. Lãnh Tổng dùng dung dịch này để rửa mắt thật sạch, để cho cô ấy ngủ một giấc, cho mắt nghỉ ngơi là ổn thôi. Bàn tay to lớn của Lãnh Thiên Phong vuốt ve mái tóc, như thể đang muốn an ủi An Hạ Liên. Giọt nước mắt tủi thân cứ thế mà lăn dài. Đừng khóc nữa, tôi bắt được kẻ đó sẽ lôi hắn ra trước mặt cô, đánh cho hắn một trận, nhúng hắn vào thùng sơn để cho cô rửa hận, được chưa? An Hạ Liên khóc vì tủi thân và sợ hãi, chỉ là một phần nhưng cảm động là chính. Đây là lần thứ ba cô cảm động vì những hành động bao bọc của Lãnh Thiên Phong. Lần thứ nhất là khi hai người tiêm thuốc giết An Thanh Duy. Lần thứ hai là khi cô té xuống vực và bây giờ chính là lần thứ ba. Lãnh Thiên Phong không chút ngần ngại gọi cho người của tổ chức. Càng, tôi cho cậu 2 tiếng để điều tra ra kẻ sáng nay ngay trước cửa khách sạn Excellent hắt mực vào cô gái của tôi. Lãnh Thiên Phong, anh gọi cho ai đấy? An Hạ Liên rụi rụi mắt, giọng nghẹn lại do vừa mới khóc. Nghe thấy giọng nũng nịu đáng yêu, Lãnh Thiên Phong chậm rãi đặt cô xuống giường. Hắn bá đạo ra lệnh, nhanh ngủ đi, chờ cô tỉnh dậy thì chúng ta sẽ đi tham quan, được không? Lời lẽ như đang dỗ ngọt một đứa trẻ vậy. Ấy thế mà An Hạ Liên thực sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ bình yên nhất. Lãnh Thiên Phong bước ra ngoài, khép cửa thật nhẹ để tránh bị cô thức giấc. Trước khi đi còn không quên dặn dò 2 vệ sĩ. Nếu An Hạ Liên đi đâu thì lập tức báo cho tôi biết. Lãnh Thiên Phong có chút bất an. Hắn vẫn luôn luôn cảm thấy vụ việc hắt mực này có chút gì đó không được bình thường. An Thanh Thư mặt như mới bị quịt mất sổ gạo, đùng đùng đến trước mặt Take, cố nén giận mà hỏi. Anh tạt mực nước vào người An Hạ Liên sao? Đúng vậy, cô ta sắc láo với em như vậy. Lần này xem như là cho cô ta một bài học chứ. Em đừng có mềm lòng suốt như thế. Take tưởng An Thanh Thư đang xót cho đứa cháu gái của mình nên mới nhanh nhào trấn an. Còn ngờ đâu, An Thanh Thư tức giận vì Take đã ra tay quá nhẹ nhàng. Một chậu mực thì có to tát gì chứ? Một chậu sơn thì may ra, nhưng An Thanh Thư không muốn hình tượng dịu dàng thục nữ của mình bị phá hủy trong mắt của Take. Cô đành quấn lấy người hắn, nhỏ bé như một con mèo, ngoan ngoãn nép vào lồng ngực hắn. Ánh mắt của An Thanh Thư lóe lên tia nham hiểm. Một chậu mực làm sao mà đáng với những đau khổ mà cô phải trải qua chứ? Lần này để xem mày còn thoát được nữa không? Trong đầu An Thanh Thư đã có một kế hoạch thật chu toàn. An Hạ Liên tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng của Lãnh Thiên Phong nữa. Cô muốn ra ngoài tìm chút gì đó để lấp đầy cái bụng, để quên đi nỗi tủi thân khi nãy. An Hạ Liên xiêm y thành thoát bước ra khỏi khách sạn. Cô hít thở không khí trong lành, những cảm xúc tiêu cực phút chốc tan biến vào hư không. An Hạ Liên rẽ vào một trung tâm thương mại. Cô muốn chọn cho Lãnh Thiên Phong một món quà nhỏ. Phía xa xa có một chiếc xe lặng thầm bám đuôi. An Thanh Thư đeo kính đen, mặc chiếc váy trắng xinh đẹp, yêu kiều. Tóc dài xõa tung bay, nhưng sát khí trên người lại khiến cho đối phương có chút chùn bước khiếp sợ. An Thanh Thư rẽ sang một cửa hàng khác, gọi điện thoại cho Take. Anh Take, em đang ở cửa hàng bán mỹ phẩm tại trung tâm thương mại. Anh tới nhanh nhé. An Thanh Thư nói chuyện điện thoại mà không rời mắt khỏi bóng dáng của An Hạ Liên. Tắt máy, cô bước qua phía cửa hàng đối diện. An Hạ Liên không tin được rằng sẽ có một ngày mình đi tròn cà vạt cho đàn ông, mà lại còn là một người mà trước đây từng cùng cô cãi nhau như chó với mèo nữa. An Hạ Liên nhìn chiếc cà vạt bằng lụa trên tay, thầm nghĩ đến biểu cảm bất ngờ lẫn vui vẻ của Lãnh Thiên Phong. Đột nhiên, An Hạ Liên, chồng cháu sống tốt đấy. Giọng nói này cả đời cô sẽ không bao giờ quên. An Thanh Thư sao? Hóa ra là bà dì của tôi trốn qua Ý. Ừ, dì có biết nhà họ An xong đời rồi không? An Hạ Liên trong chớp mắt khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo kiêu căng mạnh mẽ. Cô cười mỉa mai hất hàm hỏi An Thanh Thư. An Thanh Thư mang một hơi thở đầy căm hận đối mặt với cái gai trong mắt. Đương nhiên tao biết, nhờ phúc của mày mà nhà họ An mới rơi vào bước đường này, nên hôm nay sẽ là ngày chôn của mày đó. Dì làm gì được tôi chứ? Lãnh tổng mà dì yêu quý hiện đang si mê tôi đấy. An Hạ Liên tin tưởng Lãnh Thiên Phong vẫn luôn luôn là nhược điểm chí mạng của An Thanh Thư. Nhìn đứa con hoang này phách lối như thế, An Thanh Thư muốn xông lên tát cho vài cái, nhưng tầm mắt thoáng thấy bóng người quen thuộc, An Thanh Thư dịu giọng, đem nỗi đau lớn nhất của An Hạ Liên ra làm mồi nhử để phản đòn. Ôi cháu, cháu ngoan của dì, cái chết khổ sở của Hạ Hoa Ân chắc khiến cháu buồn lắm, nên tâm lý mới méo mó như vậy. Bà điên kia, không được nhắc đến mẹ của tôi. Tao cứ nhắc đấy, là bà ta ngu quá, đơn thuần quá, chết là đáng lắm. Được chết tại nhà họ An đã là phúc của bà ta rồi. An Hạ Liên hai mắt đỏ ngầu tức giận. Nếu như đôi mắt có thể giết người, thì An Thanh Thư đã sớm chết hơn trăm lần. An Hạ Liên không bình tĩnh nổi nữa. Cô mạnh tay đẩy An Thanh Thư. Bất thình lình, bị đẩy khiến cho An Thanh Thư té nhào vào hàng đồ phía sau. Khung cảnh trong phút chốc trở nên hoảng loạn. An Hạ Liên giận đến mở cả mắt, tát cho An Thanh Thư hai cái bùm bốp. Khi cái tát thứ ba chuẩn bị giáng xuống thì cổ tay bị bắt lấy. Kẻ đang giữ tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống An Hạ Liên vậy. Anh là ai? Cút đi, đừng có mà xía vào chuyện của tôi. An Hạ Liên điên cuồng hất tung tay của gã đó ra. An Thanh Thư nằm phục dưới đất, đầu cô bù xù, lớp trang điểm cũng lem luốc bởi nước mắt. Tạc Kê thấy người tình của mình bị đánh tà tơi như thế. Cơn tức giận xông lên đến đại não. Tạc Kê rút trong người ra con dao ngắn, nhưng sắc bén tiến đến gần bên An Hạ Liên. Chỉ cần một nhát dao này thôi, An Hạ Liên có khỏe mạnh, kiên cường đến bao nhiêu cũng gục xuống. Nhưng con dao chưa kịp chạm đến một tấc da thịt của An Hạ Liên, thì bất ngờ một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên. Tiếng súng vang lên ngăn lại sự hỗn loạn giữa ba người. Một tiếng thét từ đâu đó thất thanh vang lên. Trung tâm thương mại phút chốc nháo nhào hét lên. Tạc Kê! An Thanh Thư hét lên một tiếng. Cô nhào qua ôm lấy thân thể vô lực ngã xuống của Tạc Kê. Trái tim cô như bị ai đó xé tung ra thành từng mảnh. Đây là lần đầu tiên An Thanh Thư thấu hiểu được cái cảm giác đau đến tan nát tâm can là như thế nào. Hơi thở của Tạc Kê yếu dần. Thứ duy nhất hiện lên trong tầm mắt hắn là gương mặt nhòe nước mắt của An Thanh Thư. Hắn đưa tay, dùng chút tàn lực cuối cùng vuốt ve gương mặt thanh tú của cô. Hắn cố gắng nói câu anh yêu em, nhưng hơi sức yếu như một làn khói. Cuối cùng thì cũng không thể nói ra lời yêu thương giấu trong đáy lòng. An Thanh Thư nắm lấy bàn tay buông thõng, ôm vào trong lòng xác đang lạnh dần theo từng giây trôi của Take. Giờ phút này, cô ta chỉ muốn thật sự chết đi. Tất cả là do cô ta, là do cô ta giàn cảnh ẩu đả với An Hạ Liên để Take tức giận. Vốn chỉ muốn mượn tay Take để khử An Hạ Liên, sau đó cả hai sẽ cao chạy xa bay sang đất nước khác. Một viễn cảnh tươi đẹp đã vô số lần hiện ra trong giấc mơ của cô ta. Ấy thế mà bây giờ đây, mọi thứ đã vụt tắt. Take chết rồi. An Hạ Liên nhìn vũng máu loang lổ dưới chân của mình mà bất động như tượng. Cô nhìn gã đàn ông khi nãy còn hùng hổ cùng với con dao bén ngót trong tay thì hiểu rõ mọi chuyện. Nếu như không có phát súng khi nãy thì vũng máu dưới chân này sẽ là của cô. Người nổ súng không ai khác chính là Lãnh Thiên Phong. Trời ơi, hóa ra hắn ta thực sự là xã hội đen trong truyền thuyết ư? Ngày làm tổng tài, đêm đi dẹp loạn giang hồ ư? Hắn còn sử dụng súng bắn chết người ngay tại trung tâm thương mại nữa. An Hạ Liên hoang mang đến tột độ. Sau đó cô nhanh như cắt, chạy đến bên cạnh Lãnh Thiên Phong, nắm lấy tay hắn lôi đi. An Hạ Liên, này, cô làm sao vậy? Anh vừa giết người đó, chúng ta mau bỏ trốn thôi, nếu không sẽ ổ tù dục xương thật đấy. Sự ngây thơ ngô nghê của An Hạ Liên đã khiến cho Lãnh Thiên Phong bật cười. Hắn ôm lấy cô để trấn an. Cô yên tâm đi, Muốn bắt Lãnh Thiên Phong này thì e là phải chờ đến kiếp sau thôi. Một cái mạng quèn thì có xá gì chứ? Lãnh Thiên Phong lãnh đạm nhìn An Thanh Thư, thất thần ngồi ôm khư khư cái xác của Take. Gương mặt vô hồn của An Thanh Thư khiến Lãnh Thiên Phong thêm chán ghét. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh. Lôi cô ta về cho Rusty xử lý đi. An Thanh Thư sống tới tận bây giờ, chưa từng thật lòng rơi lệ. Cô cũng chưa từng có cảm giác đau khổ. An Thanh Thư từng nghĩ rằng bản thân đã có cuộc sống sung sướng hơn khối người, rằng cô sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ gì cả. Đó là lý do An Thanh Thư luôn luôn khinh rẻ An Hạ Liên, xem những cố gắng của An Hạ Liên như cái gai trong mắt. An Thanh Thư muốn dìm An Hạ Liên trong những tăm tối của cuộc đời, để cho An Hạ Liên mãi mãi không thể sánh bước với một cô gái cao quý như An Thanh Thư. Hạ Hoa Ân, mẹ của An Hạ Liên chết đi, chỗ dựa duy nhất của con nhỏ hèn kém kia cũng biến mất. Nhưng trái với dự đoán của cô ta, An Hạ Liên đã không gục ngã, cô ta cứ thế mà đứng lên và bước tiếp. Chỉ một thoáng nhìn lại, An Thanh Thư mới hốt hoảng nhận ra, đứa nhỏ còm cõi yếu ớt ngày nào đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường và khôn ngoan đến vậy. An Hạ Liên vừa xinh đẹp, lại có đầu óc khôn ngoan hơn người. Vì lẽ đó mà những thiếu gia hảo môn vây quanh cô ta ngày càng nhiều. An Thanh Thư luôn luôn phập phồng lo sợ rằng nếu một ngày nào đó An Hạ Liên trèo vào được nhà quyền quý nào đó thì coi như cô ta hết đất sống. Vậy nên An Thanh Thư mới nuôi mộng muốn gà vào nhà họ Lãnh. Nhà họ Lãnh thì quyền lực không ai sánh bằng. Nếu như cô ta trở thành Lãnh phu nhân rồi thì muốn ép chết An Hạ Liên sẽ dễ dàng như di chết một con kiến. Nhưng mà An Thanh Thư đã đánh giá An Hạ Liên quá thấp. Công cuộc đấu đá và trả thù của cả hai ngày càng xa rời kế hoạch ban đầu. Hai người bị đẩy ra khỏi quỹ đạo, cuộc sống thực tại. Mỗi người điên cuồng theo đuổi mục đích riêng của bản thân. An Hạ Liên một bước biến thành công chúa khi lọt vào mắt xanh của Lãnh Thiên Phong. Cô ta tiến vào Bắc Đế, được sánh bước bên cạnh Lãnh Thiên Phong, thản nhiên đón nhận sự cưng chiều sủng ái. Còn cô thì dù đã lôi kéo được Lâm Minh Nguyệt, nhưng cũng không có tác dụng là mấy. Chỉ tổ làm cho Lãnh Thiên Phong càng thêm chán ghét cô ra mặt. Vì để tránh khỏi quyền lực của Lãnh Thiên Phong mà An Thanh Thư phải trốn sang đất Ý, là một tình nhân hèn mọn của gã đàn ông xấu xí và cục xúc Rusty kia. Cuộc sống chán trường của cô thế mà lại chạm được tới Take. Take không quá thông minh nhưng rất trung thành, bộc trực. Hắn khi còn trẻ đã đi theo Rusty, vậy nên mới được gã lão đại kia trọng dụng và tin tưởng. Sau đó Take phải lòng An Thanh Thư, nhưng cô là tình nhân của ông chủ, hắn chỉ có thể ôm lấy nỗi tương tư này giấu sâu tận đáy lòng. Nhưng duyên phận cứ đẩy đưa, để cho hai người xích lại gần nhau, đó là khi An Thanh Thư gom đồ bỏ trốn bị hắn phát hiện. Hắn đã định thả cho cô đi, nhưng khi nghĩ tới việc nửa đời còn lại không gặp được An Thanh Thư nữa, nên Take mới níu cô lại. Hai người cứ thế mà trầm luân trong mối tình tội lỗi này. Có lẽ nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của An Hạ Liên, thì An Thanh Thư sẽ cùng với Take bỏ trốn, sẽ sống hạnh phúc, yên ổn với nhau. Nhưng chính bởi nụ cười vui vẻ, sự yêu chiều của Lãnh Thiên Phong đối với An Hạ Liên mà cô bắt gặp trong cái ngày định mệnh đó đã thổi bừng lên lòng đố kỵ trong sâu thẳm tâm hồn. Người của Lãnh Thiên Phong đưa An Thanh Thư đến chỗ của Rusty. Lần đầu tiên An Hạ Liên thấy An Thanh Thư lặng im, trầm mặc mất hồn đến như vậy. Cô ta cứ ngồi trơ ra như tượng, ôm khư khư lấy cái xác của gã đàn ông gọi là Take kia. Còn Lãnh Thiên Phong thì luôn miệng nhắc đến cái tên Rusty. Nhưng An Hạ Liên không biết người đó là ai. Căn biệt thự đậm phong cách kiến trúc châu Âu hiện ra trước mắt. Vườn hoa xanh như một tòa lâu đài mà chúng ta từng được nghe trong những câu chuyện cổ tích. An Thanh Thư lúc bấy giờ mới hoàn hồn lại. Cô ta hoảng loạn giãy giụa, la hét muốn trốn thoát. An Hạ Liên sợ tái mặt, không tự chủ mà nép vào người của Lãnh Thiên Phong. Cô ta bị gì vậy? Trời ơi, không phải là An Thanh Thư bị ma nhập rồi đấy chứ? Đáng sợ quá. Mới nãy còn rất bình tĩnh kia mà, sao giờ lại cứ như lên cơn động kinh vậy? Lãnh Thiên Phong ôm lấy An Hạ Liên như để trấn an cô, quay sang lạnh lùng nói với An Thanh Thư. Bây giờ mới cảm thấy sợ hãi và hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Cô tưởng những chuyện cô làm sẽ không ai hay biết sao? An Thanh Thư, cô đúng là một con đàn bà độc ác mà ngu xuẩn. An Thanh Thư biết rõ chuyện này mà để Rusty biết thì xem như là cô sống không bằng chết. Người đàn ông tên Rusty kia ngồi trên chiếc sofa sang trọng giữa sảnh phòng khách. Phía sau lưng hắn có bốn gã vệ sĩ, còn bên tay phải thì đang ôm lấy một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp. Nhìn thôi cũng đủ biết, hắn ta là một tên xã hội đen chân chính rồi. Với tính cách xem trọng ngoại hình cũng như danh tiếng của An Thanh Thư, thì không đời nào cô ta qua lại với gã đàn ông nhìn hạ đẳng như Rusty. An Thanh Thư bị đẩy đến trước mặt của Rusty, cô ta quỳ sụp xuống đất, e sợ nhìn gã đàn ông từng chung chăn gối với mình. Rusty hít một hơi xì gà, nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của An Thanh Thư, ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Tao còn tưởng mày là hạng gái đàng hoàng gì, dám ở sau lưng cắm sừng tao thì đời này mày xong rồi. Chúng mày nhanh lôi xác của thằng Take cho chó ăn. Không được, không được, đừng làm như vậy với Take. Tôi xin ông, Rusty, để tình chúng ta có chút mặn nồng mà tha cho anh ấy đi. Anh ấy đã chết rồi. Còn khốn, mày có tư cách gì mà ra lệnh mà cầu xin hả? Mày là một món đồ chơi, được tao nhất thời hứng thú mà thôi. Nhưng cho dù mày có bị tao vứt bỏ, thì cũng chưa đến lượt mày đi tìm gã đàn ông khác đâu. Rusty độc ác ra lệnh cho gã tay sai. An Thanh Thư như bị kích thích, cô ta lao đến che chở cho Take, không muốn ai động đến xác của hắn. Thế nhưng Rusty không phải là kiểu người mềm yếu nội tâm. Những giọt nước mắt cùng với sự thống khổ của An Thanh Thư càng khiến cho hắn ta khoái trá và hưng phấn. Tất cả những người trong sảnh đứng đực ra nhìn An Thanh Thư bị ném qua một bên như ném một con chó hoang. An Thanh Thư chỉ có thể trơ mắt nhìn Take bị mang đi. Cô vứt bỏ thứ gọi là tự tôn, liêm sỉ, bỏ đến bên Lãnh Thiên Phong mà cầu xin. Lãnh Tổng, tôi xin anh, tôi cầu xin anh, đừng để họ mang Take đi mà. Lãnh Tổng, làm ơn. Lãnh Thiên Phong lạnh nhạt không thèm quan tâm, nhưng ánh mắt nhìn sang An Hạ Liên, chờ một tín hiệu, chỉ cần An Hạ Liên mở miệng, hắn sẽ ra tay cứu giúp. An Thanh Thư nhìn ánh mắt đầy ẩn ý kia, cô bỏ đến bên An Hạ Liên, nước mắt nước mũi tèm nhèm mà cầu xin. Hạ Liên, là gì sai rồi? Những năm qua gì không đúng? An Hạ Liên, chúng ta là cốt nhục, cháu đừng làm ngơ mà. Cốt nhục sao? An Hạ Liên cắt ngang những lời gào thét bi thương của An Thanh Thư, nụ cười giễu cợt càng thêm sâu trên gương mặt. An Thanh Thư, tôi thật hận vì bản thân chảy một nửa dòng máu của nhà họ An. An Thanh Thư chết lặng, ngước mắt nhìn gương mặt trơ ra như đá của An Hạ Liên. Năm đó, các người đã làm gì với mẹ tôi chứ? Năm đó tôi đã cầu xin từng người các người ra sao? Dì Thanh Thư yêu quý, dì không nhớ hay sao? An Thanh Thư, tôi nói cho cô biết, tất cả những điều mà cô đã cảm thấy đau khổ tột cùng, tôi đã sớm trải qua rồi. Nỗi đau của cô đã là gì so với tôi chứ? Tôi từng có cha mẹ, đường đường chính chính là con của nhà họ An. Rồi cô và Hàn Linh Chi xuất hiện, mang đi tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. An Thanh Thư, đến lúc phải nhận quả báo chính mình gây ra rồi đó. Cô có hiểu không? An Hạ Liên nói xong thì quay đi. Cô không muốn có quan hệ gì với người nhà họ An nữa. Nỗi đau quá lớn năm xưa khiến cho mỗi lần đối mặt với họ chỉ còn là hận thù. Cho dù An Thanh Thư rơi vào bước đường cùng, dù cô ta đau đớn cầu xin, nhưng đã không thể mảy may lay động được tâm can của An Hạ Liên. Bóng dáng Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên vừa khuất ở cửa lớn, tức thì mái tóc dài của An Thanh Thư bị nắm lấy, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Rusty dứt khoát hạ lệnh, lôi nó xuống hầm, ngày mai mang nó đến viện nghiên cứu cho người của chúng ta thử nghiệm thuốc mới. An Thanh Thư vô lực ngồi ở trên nền nhà lạnh băng. Take không còn, giấc mơ Lãnh phu nhân đã sớm tan biến, và cả sự tan nát của nhà họ An. Bây giờ mọi chuyện lại bị Rusty phát giác, cuộc đời cô xem như là xong rồi. An Hạ Liên nhắm mắt, hít thở thật sâu như muốn quên đi những cảnh tượng kinh khủng khi nãy và cả những hồi ức đau buồn của ngày xưa. An Hạ Liên đã chờ mười mấy năm. Có lúc tưởng chừng bản thân không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Nhưng đến ngày hôm nay, cô đã thấy được kết cục của những kẻ được gọi là người nhà. Mẹ cô có vui không khi nhìn thấy những điều này? Đừng nghĩ nhiều nữa. Cái ngày mà An Thanh Thư quyết định đi theo Rusty thì số phận cũng đã an bài cho cô ta một kết cục chẳng mấy tốt đẹp rồi. Hoa già, anh đã sớm biết An Thanh Thư ở đây sao? Đúng vậy. Đặc biệt là sau vụ việc cô bị người ta hắt mực nước, tôi đã nghi ngờ người làm ra chuyện này chính là An Thanh Thư. Tôi đã để vệ sĩ bám theo cô, chính họ đã thấy tình hình không ổn nên mới gọi cho tôi. Lãnh Thiên Phong, anh cứu mạng tôi nhiều như vậy, có phải muốn tôi kiếp sau lấy anh không hả? An Hạ Liên nửa đùa nửa thật nói. Lãnh Thiên Phong nở nụ cười anh tuấn, mắt nâu mê hồn quay sang nhìn cô chằm chằm. Không cần kiếp sau, kiếp này cũng được. Ánh trăng nhàn nhạt đậu trên chiếc ban công hình vòm yêu kiều. Châu Âu về đêm mang một hơi thở lạnh nhạt, cô đơn và bí ẩn, như một tiểu thư yêu kiều nhưng chất chứa nhiều tâm tư vụng dại. An Hạ Liên khoác chiếc váy lụa trắng, chân trần chạm vào sàn đá lạnh lẽo, khiến cho cô càng thêm tỉnh táo. Cô bước ra ban công, nhìn trăng sáng vằng vặc soi rọi xuống nhân gian. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, có phải đã tới lúc cô nên rời đi hay không? An Hạ Liên nhìn bóng lưng người đàn ông đang ngủ say bên trong, môi nở nụ cười mà nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Cô đã quyến luyến sự đơn phương này quá lâu rồi. Lãnh Thiên Phong nửa đùa nửa thật nói với An Hạ Liên, không cần kiếp sau, kiếp này cũng được. An Hạ Liên tròn mắt, nhìn đôi mắt đẹp như chứa đựng cả bầu trời trong xanh. Ánh mắt ấy khiến cho người ta lưu luyến khó quên. Nhưng rồi cô nhanh chóng bật cười quay mặt đi. Khiếu hài hước của anh xuống cấp lắm rồi đó. An Hạ Liên đi thẳng không ngoảnh lại, nên Lãnh Thiên Phong sẽ không bao giờ nhìn thấy nỗi chua xót trong ánh mắt cô. Lãnh Thiên Phong thẹn quá hóa giận, nên cũng giả ngờ. Hắn thoáng nghĩ tới những định kiến của gia tộc, những áp lực về môn đăng hộ đối, những phiền toái khi phải sánh bước với một cô gái quá khác biệt. Có lẽ đây chỉ là chút cảm xúc nhất thời mà thôi. Cũng may, An Hạ Liên chỉ xem đó là một câu nói đùa. Hai người nhanh chóng quẳng những phiền muộn về chuyện của An Thanh Thư, xử lý công việc gấp rút để chiều mai bay về nước. Không ai trong hai người đề cập đến câu nói kia nữa. Tựa như không quan tâm, mà cũng tựa như đang trốn tránh. An Hạ Liên biết rằng Lãnh Thiên Phong vốn không để tâm câu nói đó, mà cô thì không đủ tư cách để gả vào một nhà hào môn thực sự. Đêm nay, cô sẽ về nước. An Hạ Liên thở dài mặc quần áo thật đơn giản. Cô mang theo đúng cái túi sách lúc đầu mình mang theo, thậm chí chiếc vòng cổ ngọc lục bảo cũng bỏ lại chẳng màng. Lâm Minh Nguyệt đã từng nói, chiếc vòng đó dành cho con dâu tương lai của dì ta, và người đó sẽ không bao giờ là cô được. Lãnh Thiên Phong, xin lỗi đã lợi dụng anh. An Hạ Liên có chút cắn rứt, cô nhìn ngắm gương mặt anh Tuấn đang chìm vào giấc ngủ say. Cô chưa từng ngắm nhìn hắn thật kỹ, bây giờ cô mới chú ý, hắn ta cũng có một nốt ruồi rất nhỏ ở đuôi mắt. Trái tim chợt có chút hoảng loạn. Khi con người ta sắp mất đi thứ gì đó, thì họ sẽ nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp của nó. Nhưng thực tại, mãi mãi không thể chối bỏ. Cô phải chấp nhận điều này. Nếu có kiếp sau, cô hy vọng mình sẽ đầu thai vào một gia đình tốt, sẽ có đủ tư cách để đường đường chính chính bước vào thế giới của Lãnh Thiên Phong. Tiếng cửa đóng lại vừa vang lên, thì Lãnh Thiên Phong cũng mở mắt đầy tỉnh táo. Ngay khi An Hạ Liên khẽ khàng rời giường, hắn đã sớm tỉnh lại. Nhưng điều mà hắn không bao giờ ngờ đến chính là An Hạ Liên chọn cách bỏ đi. Hóa ra cô cũng như bao người đàn bà khác, cô vì trả thù cho gia đình mà tiến đến bên hắn, dùng chiêu lặt mềm buộc chặt để khơi gợi nên hứng thú nơi hắn. Sau đó cô lạnh lùng rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An Hạ Liên, xem như tôi đã nhìn lầm cô. Lạc Gia Huy tiếp tục chìm đắm trong những cuộc vui. Lần này cô gái bên cạnh hắn chính là Huỳnh Tiểu Phụng. Cô ta không muốn bỏ lỡ một chàng thiếu gia cực phẩm như vậy, nên chỉ còn cách cố sống cố chết mà bám lấy người đàn ông lạnh nhạt này. Nhưng Lạc Gia Huy không thích hợp để yêu đương. Hắn hợp với việc chơi đùa hơn. Lạc Gia Huy không mấy ngó ngàng đến công ty hay sự nghiệp của gia đình. Thứ mà hắn thích thú và lui tới thường xuyên nhất chính là những hộp đêm với cái danh mỹ miều Lạc Thiếu, người thừa kế của nhà họ Lạc. Lạc Gia Huy được chào đón, được bao cô gái si mê. Nhưng hắn cảm thấy gì đây? Là một màng rỗng tuếch. Đối với Lạc Gia Huy, bọn họ giống nhau như đúc. Những gương mặt nhạt nhòa, những cá tính quá vẽ vời và giả dối, những câu nói lả lơi không mấy mặn mà. Bao nhiêu cô gái đi qua trong những cuộc vui thì cũng là bấy nhiêu lần hắn quên sạch. Và Huỳnh Tiểu Phụng này không là ngoại lệ. Nhìn bề ngoài rõ ràng là một cô gái thiên kim, sạch sẽ, có đầu óc. Nhưng hóa ra thì cô ta cũng chỉ có vậy. Một cô gái quá ngốc nghếch, quá si mê và ảo tưởng vào những hình thức bên ngoài mà thôi. Sau lần xem mắt kia, cô ta lơ đi sự khước từ của Lạc Gia Huy, bám nhãng lấy hắn mọi lúc có thể. hắn cũng không quan tâm mấy. Nếu như cô ta thích thì hắn cũng sẵn sàng hùa theo. Cô ta thích bám lấy hắn thì hắn sẽ dẫn cô ta đi khắp nơi. Huỳnh Tiểu Phụng gấp gáp đuổi kịp bước chân thoăn thoắt của Lạc Gia Huy. Có lúc cô ta nhìn thấy mình thật ngu xuẩn. Với điều kiện của cô ta, thiếu gì chàng trai tốt mà lại cứ xa lầy vào cái gã không đứng đắn như thế này chứ. Nhưng cái kiểu vừa nắm vừa buông của Lạc Gia Huy lại khiến cho cô ta chết mê chết mệt. Lạc Gia Huy, đợi em với. Huỳnh Tiểu Phụng hồn hền đuổi theo. Lạc Gia Huy không hồi đáp, tay đút túi quần thản nhiên rời khỏi quán bar. Bên ngoài quán bar, trời đã sập tối từ lúc nào không hay. Tầm mắt hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. An Hạ Liên sao? Phía bên kia đường, người giống An Hạ Liên đang nhấc một chiếc vali cồng kềnh đặt lên trên xe taxi. Chiếc xe nổ máy lao đi. Lạc Gia Huy bần thần nhìn theo, cánh tay chợt bị ai đó ôm lấy. Lạc thiếu, anh nhìn gì mà chăm chú dữ vậy? Cút ra đi, phiền chết đi được. Suốt ngày cứ bám nhãng lấy tôi. Cô là cái thể loại con gái gì vậy hả? Từ nay đừng có đi theo tôi nữa. Lạc Gia Huy khó chịu giằng tay ra. Hắn nhanh như cắt, bước vào xe, tuyệt tình lái đi, bỏ mặc Huỳnh Tiểu Phụng cho người đứng đó. Cô đã nhìn thấy hắn chăm chú nhìn một à đàn bà khác. Rốt cuộc thì cô ta là ai? Lạc Gia Huy chạy hết tốc lực mới có thể đuổi kịp chiếc xe đang chở An Hạ Liên. Chính bản thân hắn cũng không lý giải nổi tại sao bản thân lại điên cuồng đến thế. An Hạ Liên, dừng xe! Lạc Gia Huy gào tướng lên, nhưng người trong xe không mảy may nghe thấy. Bất đắc dĩ, một pha liều mạng đã được thực hiện. Lạc Gia Huy đạp chân ga, lao lên trước chặn đầu xe. Xe đang chạy êm chợt thắng gấp, làm An Hạ Liên ngã rúi rụi. Trong lòng thầm rùa 1000 lần, tên nào đó không biết điều, tạt đầu xe người khác như vậy. Còn chưa định thần thì đã bị cửa kéo ra. Gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Lạc Gia Huy, anh bị điên hả? An Hạ Liên xô cửa, trừng mắt nhìn Lạc Gia Huy. Vốn dĩ cô chuẩn bị bỏ đi, thu gom hành lý để ra ga tàu. Nào ngờ giữa đường lại gặp kỳ đà cản mũi. Không biết tại sao, lúc nào cô chuẩn bị quyết tâm làm gì đó là y như rằng sẽ gặp cái tên Lạc Gia Huy này. Cô đang định đi đâu vậy? Tôi định đi đâu thì có liên quan gì đến anh? Cô muốn bỏ trốn sao? An Hạ Liên, có phải cô lại chọc đến kẻ nào rồi không? Lạc Gia Huy, tôi không muốn giải thích với anh. Đây là chuyện riêng của tôi, anh hỏi lắm thế để làm gì? Đi mà lo việc của mình đi. An Hạ Liên nhìn đồng hồ, nếu còn đôi con nữa thì e rằng sẽ không kịp chuyến tàu mất. Ngay lúc hai người đang giằng co thì điện thoại của An Hạ Liên reo lên. Nhìn tên trên danh bạ thì là chị Mộc Linh, nhưng đầu dây bên kia là một giọng nói lạ hoắc. Hạ Liên có đúng không? Anh là chồng của Mộc Linh, chị Mộc Linh hiện đang ở bệnh viện cấp cứu. Như thể ông trời cũng không muốn cô bỏ trốn vậy. Hết gặp Lạc Gia Huy kịch liệt cản trở thì lại nhận được tin tức chị Mộc Linh bị tai nạn. Chẳng lẽ số phận của cô không thể thoát khỏi nơi này hay sao? Lạc Gia Huy cùng với An Hạ Liên đến bệnh viện, trực chờ ngồi trước phòng cấp cứu. Ngoài hai người ra thì còn có chồng và đứa con trai 5 tuổi của Liêu Mộc Linh. Đang yên đang lành, tại sao chị Mộc Linh lại bị tai nạn giao thông chứ? Rốt cuộc, chị Mộc Linh đã gặp chuyện gì vậy? An Hạ Liên không nhịn được mà hỏi. Chồng của chị Mộc Linh vẫn chưa hết bần thần, anh ta lắc đầu. Anh cũng không biết. Mộc Linh vừa bước xuống xe thì bị một chiếc xe màu đen vượt đèn đỏ tông trúng. Thế chiếc xe đó đâu? Với chứng xác của mình, An Hạ Liên hoài nghi chuyện này không hề đơn giản như vậy. Chiếc xe đó đã sớm bỏ chạy rồi. Anh đã báo án rồi, sẽ nhanh có kết quả điều tra thôi. Lạc Gia Huy ngồi cạnh đó nghe thấy thế thì liền bật cười mỉa mai những suy nghĩ ngây ngô kia. Tiếng cười ngu xuẩn kia thật sự chọc điên An Hạ Liên. Cô quay sang tát bốp vào bả vai của hắn. Anh bị thần kinh hả? Cười cái quái gì chứ? Cút đi! Tôi cười các người ngây thơ đấy. Chuyện này vừa nghe đã biết là có người đứng đằng sau giật dây rồi. Chắc chắn Liêu Mộc Linh kia đã đắc tội với ai rồi nên mới bị người ta giàn cảnh tông xe như thế. Lời nói của Lạc Gia Huy khiến cho cả hai người phần nào thanh tỉnh ra. Việc này cũng không phải là không có khả năng. An Hạ Liên có chút lưỡng lự quay sang hỏi dò. Anh nhớ kỹ lại xem nào, chị Mộc Linh có từng đắc tội với ai không? Không gian xung quanh liền rơi vào trầm mặc. Cả hai người cố gắng lục tung mớ ký ức trong đầu để tìm ra người có khả năng hận thù Liêu Mộc Linh nhất. Nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Cùng lúc đó thì đèn cấp cứu vụt tắt, cửa ngay tức khắc được mở ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Liêu Mộc Linh? Bác sĩ lạnh lùng lên tiếng. Ngay sau đó, An Hạ Liên cùng với người nhà của Liêu Mộc Linh đều sững người khi nữ bác sĩ kia nói rằng bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Mọi người có ai mang nhóm máu AB không? Nếu không tiếp máu kịp thời thì e rằng rất nguy hiểm. Bệnh viện không có máu dự trữ hay sao? Chồng của Mộc Linh cuống quýt hết cả lên. Vị bác sĩ trẻ tuổi mà nghiêm nghị kia bất lực lắc đầu. Toàn bộ máu đều đã bị mua hết từ đêm qua. Tôi rất tiếc. Toàn bộ máu đều bị mua sao? Trùng hợp đến vậy sao? An Hạ Liên nhíu mày. Vị bác sĩ kia không giải thích nhiều. Chị dặn dò rất ngắn rồi bỏ đi. Trong bệnh viện vẫn còn một lượng nhỏ máu AB. Nhưng nếu như đến mai mà không có lượng máu đủ để bù tiếp thì e rằng lành ít dữ nhiều đó. Chồng của Liêu Mộc Linh như gục ngã đến nơi. Thật ra An Hạ Liên có thể đứng lên, kéo hành lý đi thẳng ra ga tàu. Nhưng cô đã không chọn phương án đó. Cô quyết định sẽ ở lại cho đến khi làm sáng tỏ toàn bộ mọi chuyện và đem mạng sống lơ lửng của Liêu Mộc Linh quay trở lại. Khi cả thế giới quay lưng với cô, chỉ có Liêu Mộc Linh là sẵn sàng kề cạnh. Vậy thì bây giờ, nếu như thế giới quay lưng với chị Mộc Linh, cô sẽ quay lưng với cả thế giới. Không biết từ khi nào, đối với An Hạ Liên, Mộc Linh chính là người thân duy nhất trong lòng cô. Anh yên tâm đi, tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Ngày mai tôi sẽ mang đủ máu đến cho chị Mộc Linh. An Hạ Liên vỗ vai an ủi chồng của Liêu Mộc Linh. Chồng của chị Mộc Linh là một người đàn ông hiền lành, làm nhân viên văn phòng ở một ngân hàng tư nhân trong thành phố. Tiền lương tuy không quá cao, nhưng hai vợ chồng tích cóp cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Gia đình của họ chính là một gia đình tiêu chuẩn cho giai cấp thường dân trong xã hội hiện tại. Không có những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch khiến cho người ta tròn mắt. Họ đi làm vào mỗi buổi sáng, trở về nhà mỗi khi chập choạng tối và vây quanh bên bàn ăn gia đình ấm cúng. Cuộc đời đưa đẩy để Lưu Mộc Linh và An Hạ Liên gặp gỡ. Hai người xa lạ nhưng lại có thể yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau, nhiệt tình với nhau hơn cả bất kỳ ai trong nhà họ An. Vậy nên giờ đây là lúc để An Hạ Liên báo đáp. Cô sao? Chỉ với bản lĩnh của cô sao? An Hạ Liên, ở đây không có Lãnh Thiên Phong nên cô đừng diễn nữa. Lạc Gia Huy có chút bức xúc khi thấy An Hạ Liên cứ luôn tỏ ra ngoan cường, bất cần. Một đứa con gái không danh không phận, không chỗ dựa, nhà họ An bây giờ cũng tàn rồi. Vậy thì cô ta lấy cái gì ra để mà mò ra manh mối của vụ việc này? Hơn nữa, lần trước, vụ việc của Tiểu Lan bị trúng độc, An Hạ Liên cũng mạnh dạn tuyên bố rằng cô sẽ tìm ra được chân tướng của vụ việc. Rốt cuộc thì sao đây? Lại để cho Lãnh Thiên Phong tìm một gã tạp vụ ất ơ ra để chết thay. Lần này thì hay ho rồi. Cô viết nhiều kịch bản quá nên tưởng mình đang sống trong phim đấy hả? Lạc Gia Huy, anh ngậm miệng lại cho tôi. Người mà phiền phức vướng víu nhất cuộc đời tôi chính là anh đó. Tôi không nhờ vả anh, không cầu xin anh. Anh vội vã trách móc tôi để làm cái gì? An Hạ Liên nhìn Lạc Gia Huy với ánh mắt ghét bỏ. Cô ghét cái kiểu tự cho mình là đúng của hắn. Ghét luôn cái cách hắn luôn luôn khinh thường cô, tự nâng mình lên trên để đạp người khác xuống. Hắn với con nhỏ An Thanh Xuân kia quả thật là trời sinh một cặp. Không nhờ vả tôi sao? Cô nghĩ việc toàn bộ máu đã bị mua là ngẫu nhiên sao? Kẻ có đủ tiền và quyền thao túng vụ việc này chắc chắn không phải là kẻ đơn giản đâu. Một cái tên đã hiện lên trong đầu của Lạc Gia Huy, nhưng mọi chuyện vẫn còn mơ hồ, không có chứng cứ nên hắn không thể kết luận tùy tiện được. An Hạ Liên trầm tư một hồi, cô chậm rãi lên tiếng. Nói vậy là anh muốn giúp chúng tôi sao? Không, việc này có dính dáng gì đến tôi đâu. Lạc Gia Huy nhún vai hờ hững, sự tếu táo không đúng chỗ của hắn đã chọc cho An Hạ Liên điên tiết lên. Đã không giúp được gì mà còn nói nhăng nói cuội, anh đi về đi. Nhưng tôi biết có một người có thể giúp được cho cô. Lạc Gia Huy nở một nụ cười tự tin, hắn mần mê sợi dây chuyền trên cổ, dáng vẻ cực kỳ khiêu khích. Câu nói của Lạc Gia Huy một lần nữa thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng An Hạ Liên. An Hạ Liên khép nép ngồi giữa sảnh nhà vắng lặng. Theo lời của Lạc Gia Huy, cô đi đến địa chỉ này để tìm người giúp đỡ. Nghe nói người này đang làm trưởng tổ nghiên cứu tại viện huyết học, thường xuyên lui tới nhiều bệnh viện lớn, nên nếu như may mắn sẽ có đủ lượng máu cô cần vào ngày mai. Nhưng chờ cũng gần một tiếng rồi mà chẳng thấy người đâu. Cô còn có chút nghi ngờ rằng tên Lạc Gia Huy kia sẽ không lừa cô đấy chứ. Cũng có thể lắm, hắn ta vốn dĩ có vừa mắt cô đâu, xem ra lần này lại ăn quà lừa nữa rồi. Đang trong lúc cực kỳ thất vọng thì cửa được mở ra. An Hạ Liên như được lên dây cót đứng bật dậy như một cái máy. Trong suy nghĩ của cô, đây sẽ là một người đàn ông ngoài 50, có đôi mắt như diều hầu khiến cho người ta luôn cảm thấy áp lực. Cô là bạn của Lạc Gia Huy sao? Người đó cất giọng trầm tĩnh từ sau lưng. An Hạ Liên nở nụ cười tiêu chuẩn, từ từ quay người lại. Cô chuẩn bị chào một cách thật chuyên nghiệp để đối phương có ấn tượng thật tốt về cô. Thế nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, nụ cười của An Hạ Liên liền đông cứng lại. Một dòng suy nghĩ lóe lên trong tâm trí cô. Người này có chút quen quá đây. An Hạ Liên, cô chính là con gái riêng của nhà họ An có đúng không? Người kia có vẻ cũng đã nhận ra cô. Đến giờ phút này thì An Hạ Liên cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa. Cô cũng bắt đầu lên tiếng chào hỏi. Người quen, Vũ Khôi, là cậu ư? Thì ra, người đàn ông trông có vẻ đĩnh đạc đứng trước mặt An Hạ Liên, không ai khác chính là gã đầu gấu năm xưa, Vũ Khôi. Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Ngồi đi. Vũ Khôi mỉm cười nhìn rất trầm tĩnh. Cô suýt tưởng mình đã nhận nhầm người là bởi cái phong cách quá ư là thành đạt này. Một tên đầu gấu có thể tiến hóa đến bước này sao? Cậu là quản gia ở đây hả? Thú thực là An Hạ Liên vẫn không dám tin vào thực tại trước mắt mình. Làm sao một tên côn đồ năm xưa lại thành trưởng tổ nghiên cứu tại viện huyết học được cơ chứ? Năm xưa tên này còn trốn học như cơm bữa, thì cuối kỳ không bao giờ vươn lên được hạng nào. Tiết học nào cũng ngủ như chết, tối ngày tụ tập đánh nhau như trên phim vậy. Thế mà bây giờ lại có bộ dạng xa lạ như vậy ư? Nhìn gương mặt ngớ ra của An Hạ Liên, Vũ Khôi bật cười trước suy nghĩ ngô nghê của cô. Tiếc quá, tôi chính là chủ nhân của nơi này. Chuyện năm xưa, cô đừng thù dai quá. Thù dai sao? Chặn đường kiếm chuyện, nhốt cô vào nhà kho cả đêm khiến cô sốt ly bì. Rồi bây giờ gặp mặt, lại bảo cô đừng thù dai sao? Thú vị quá rồi đấy. Vũ Khôi đẩy đến trước mặt cô một ly trà thơm. Thật ra tên của tôi không phải là Vũ Khôi. Đó chỉ là một kiểu xưng hô mà năm xưa mọi người gọi cho thuận tiện thôi. Tên thật của tôi là Vũ Đăng Khôi. Thật ra hắn ta tên gì cũng đâu có liên quan đến cô đâu. An Hạ Liên giữ ly trà trong tay, mùi hoa nhài thoang thoảng khiến cô ít nhiều cảm thấy thư thả. Không biết Lạc Gia Huy có nói với cậu chưa, nhưng tôi đang cần lượng máu AB. Không biết vì sao toàn bộ máu đã bị mua lại từ đêm qua. Vũ Đăng Khôi nhíu mày nhìn suy nghĩ việc gì đó. An Hạ Liên tiếp lời. Tôi biết vụ này có vẻ không ổn. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế có đúng không? Nhưng hiện tại tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ việc này. Tôi cần lượng máu đó, rất cần. Đôi mắt của An Hạ Liên sau bao nhiêu năm không gặp, thậm chí còn hút hồn hơn xưa. Năm đó đối mặt với gương mặt thanh tú giàn giụa nước mắt, Vũ Khôi có chút hoài nghi lời của An Thanh Duy. Nhưng người xưa có câu hống nhan họa thủy, hắn tin rằng càng là cô gái xinh đẹp thì càng là thể loại chẳng ra gì. Nhưng giờ đây đối mặt với Vũ Đăng Khôi, cô gái năm xưa đã trưởng thành, nét yêu kiều toát lên từng cử chỉ. Đôi mắt có ánh nhìn chân thành, dạng ngời va chút thẳm sâu, bí ẩn khiến cho hắn thoáng si mê. Xem ra bạn của cô đã đắc tội với một người quyền quý nào đó rồi. Máu dự trữ trong thành phố đã được mua lại toàn bộ. Nhưng tôi sẽ giúp cô. Bệnh viện Nhân dân thành phố lân cận có thể vẫn còn máu dự trữ. Nếu như đêm nay khởi hành thì có thể lấy kịp vào sáng mai. An Hạ Liên nghe xong thì lập tức đứng lên. Cô đặt lên bàn một hộp trà hào hạng, cúi người cảm tạ. Cảm ơn cậu, tôi sẽ lập tức đi ngay. Khoan đã, cô không thể đi một mình. Lượng máu đó được dự trữ khá cẩn thận. Nghiên cứu sinh của tôi sẽ không bao giờ giao nó cho một người xa lạ đâu. Thế tôi phải làm như thế nào đây? Khó khăn lắm mới tìm được thông tin quý báu như vậy. Nếu như cô không nhanh chân, rất có khả năng kẻ đứng đằng sau sẽ tìm được thông tin này và lại ra tay mua sạch máu. Vũ Đăng Khôi đứng dậy, điềm tĩnh xách áo khoác và cặp da, cười nhu hòa với An Hạ Liên. Tất nhiên là cô phải đi cùng với tôi. An Hạ Liên không muốn có dính líu gì đến cái gã oan gia năm xưa, nhưng vì đại cuộc, cô đành chấp nhận. Ngoài trời vần vũ một cơn mưa, hai người ra ga tàu để mua vé đi đến thành phố lân cận. Chị Mộc Linh, chờ em nhất định sẽ cứu chị. Sân ga về đêm vắng người, thưa thớt những chuyến tàu, thi thoảng sẽ có vài lời thông báo được vang lên từ chiếc loa cũ kỹ. Người xung quanh có kẻ khóc để chào tạm biệt, có người cười đón lại người thân thương. Nhà ga là một nơi mà ta có thể chứng kiến những giọt nước mắt hoặc nụ cười hay chiếc hôn chân thật hơn cả nơi lễ đường. Gió lạnh thổi đến, một đôi nam nữ đang đứng lặng. Cả hai không xách theo bất kỳ một hành lý nào, cứ thấp thỏm đợi tàu đến. Chuông điện thoại vang lên phá tan cục diện tĩnh lặng này. An Hạ Liên nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc mà cô cứ ngỡ rằng mới đêm qua thôi, họ sẽ không còn là gì trong cuộc đời của nhau nữa. An Hạ Liên, nếu như cô muốn đến bệnh viện ở thành phố lân cận để lấy máu, thì tôi khuyên cô đừng phí công nữa. Cô đi tới đâu tôi sẽ mua hết máu dự trữ ở nơi đấy, để cho cô một giọt cũng không mang về được. Tay của An Hạ Liên run lên, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi, sợ đến độ trái tim đập chân run. Như thể cô bị bóp nghẹt vậy. Là Lãnh Thiên Phong. Tại sao cô không nghĩ đến là hắn kia chứ? Người có thể mua được hết máu dự trữ của cả một thành phố sao? Người gây ra tai nạn xong biến mất như một làn khói, đến cảnh sát cũng bó tay chịu trói. Người nhằm vào Liêu Bộc Linh, hoặc có thể là đang nhằm vào chính cô. Kẻ đó còn ai ngoài Lãnh Thiên Phong cao ngạo của Bắc Đế cơ chứ? An Hạ Liên lập tức quay người đi như bay. Vũ Đăng Khôi đang trầm tĩnh đứng cạnh, chợt thấy thái độ của An Hạ Liên biến đổi có chút khác thường. Hắn đuổi theo, bắt lấy tay cô, lo lắng hỏi. Hạ Liên, cô đi đâu vậy? Tàu sắp tới rồi đấy. An Hạ Liên hất tay của Vũ Đăng Khôi ra, chạy như bay vào dòng người. Trong tâm trí, thằng thốt nhận ra bản thân không thể thoát khỏi móng vuốt của Lãnh Thiên Phong. Hắn thừa biết cô bỏ trốn, nên thay vì đánh chú ý lên người cô, hắn trực tiếp làm hại đến Liêu Mộc Linh. Bởi Lãnh Thiên Phong biết, đối với cô, Liêu Mộc Linh như thể người chị, người mẹ và một người bạn vậy. Nên cô tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Liêu Mộc Linh vì cô mà ra đi. Lãnh Thiên Phong, anh muốn đấu với tôi sẽ đấu với anh tới cùng. Bình thường, hắn xìa xói đẩy cô vào đủ thế khó xử, cô đều không thèm chấp. Nhưng hiện tại, lại lôi chị Mộc Linh ra, thì tức là tuyên chiến với cô thật rồi. An Hạ Liên bỏ mặc Vũ Đăng Khôi đang ý ới gọi từ đằng sau lưng, vừa đi như bay trên mặt đất, vừa cố gắng gọi lại số của Lãnh Thiên Phong, nhưng đầu dây bên kia là một mảng im lặng. Tiếng báo tin nhắn tới vang lên ở hộp đêm thiên đường. Nội dung tin nhắn ngắn gọn, xúc tích. Cô mơ hồ cảm nhận được sự máu lạnh nhẫn tâm của Lãnh Thiên Phong. Hai người bọn họ từng hẹn gặp nhau ở đủ mọi nơi, từ khách sạn đến công ty, đến tiệc tùng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn yêu cầu cô đến hộp đêm. An Hạ Liên vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng cô từ chối được sao? Cô biết với sự tàn nhẫn của tên tổng tài hèn hạ kia thì chuyện gì mà hắn không dám làm đây? Hộp đêm thiên đường toàn lạc trên con đường đầy rẫy những quán rượu, hộp đêm cùng với các khách sạn lớn nhỏ đủ kiểu. Đây như thể là con đường truyền lạc trong truyền thuyết. Buổi sáng con đường này vắng lặng và im lìm, nhưng chỉ sau 9 giờ tối nó nhộn nhịp và sôi động. An Hạ Liên không dám chậm trễ phút nào. Cô nhảy lên xe taxi, nơm nớp bước vào thiên đường. Tiếng nhạc chát chúa nổ bên tai. Thế giới bên ngoài như muốn lu mờ bởi ánh đèn màu nhảy múa cùng với tiếng nhạc sập sình. Những con người sa đọa vào không gian bên trong. Chỉ có sự lo lắng cùng với gấp gáp của An Hạ Liên là quá đỗi lạc quẻ. Ngay lúc cô còn đang lóng ngóng thì một nam thanh niên có vẻ ngoài tương đối ưa nhìn bước đến gần, cất giọng vừa đủ để hai người nghe. Lãnh Tổng đang chờ cô ở bên trong. Theo chân của nam thanh niên đó, An Hạ Liên dừng trước một cánh cửa gỗ vững chãi. Nơi này khá xa với sàn nhảy ồn ào khi nãy. Cô chỉ còn nghe thấp thoáng tiếng nhạc sập sình giữa không gian quá ư là tĩnh mịch này. An Hạ Liên không được bỏ cuộc, chị Mộc Linh còn chờ máy đến cứu. An Hạ Liên hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân, rồi mở cửa bước vào. Không gian bên trong thậm chí còn có phần u tối hơn sàn nhảy phía trước. Lãnh Thiên Phong ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, tay ôm một người phụ nữ siêu cấp nóng bỏng với bộ váy ôm sát cơ thể. Người ngồi trước mặt giờ đây sao xa lạ đến vậy chứ? Lãnh Thiên Phong, anh muốn gì thì cứ nhằm vào tôi. Chị Mộc Linh không liên quan gì đến chuyện của chúng ta hết. An Hạ Liên không dư hơi mà chào hỏi lòng vòng hay ngồi ôn chuyện cũ. Bây giờ gần một giờ đêm rồi, cô phải nhanh lên nếu như không muốn chị Mộc Linh sẽ đi theo hắc bạch vô thường vì không đủ máu để tiếp. Lãnh Thiên Phong từ tốn nhấp môi một ngụm rượu đắng chát. Hắn nói một câu không liên quan đến câu hỏi của An Hạ Liên. Gọi tôi là Lãnh Tổng. An Hạ Liên sắp tức đến phát điên nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Lãnh Tổng, anh muốn như thế nào thì mới chịu tha cho chị Mộc Linh đây? Người sai là tôi, anh đừng có giận cá chém thớt. Lãnh Thiên Phong lãnh đạm lên tiếng. Vốn dĩ, Liêu Mộc Linh đã có thể bình an vô sự nếu cô ta không quen biết với một người như cô. Câu nói của Lãnh Thiên Phong khiến cho An Hạ Liên cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Quả thật, từ lúc quen biết cô, chị Mộc Linh đã gặp rất nhiều rắc rối không đáng có. Cuộc sống của Liêu Mộc Linh vốn dĩ đã yên bình hơn rất nhiều nếu như không gặp An Hạ Liên. Lãnh tổng, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho chị Mộc Linh. Anh muốn gì thì cứ nhằm vào tôi. Tôi muốn cho cô hai sự lựa chọn. An Hạ Liên nhìn Lãnh Thiên Phong với ánh mắt khó hiểu. Cô không biết cái tên biến thái này muốn làm gì nữa. Cô gái bên cạnh vỗ tay hai cái. Cửa ngay tức khắc được mở ra. Ba người phục vụ mang theo khay thủy tinh cùng một chai rượu mạnh. 20 ly rượu được bày trên bàn thủy tinh. Thứ chất lỏng màu cam kia sóng sánh dưới ánh đèn màu. An Hạ Liên cảm thấy sự bất an càng ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Một là ngay bây giờ cô công bố với truyền thông rằng cô muốn trở thành tình nhân của tôi cả đời. Hai là cô uống hết 20 ly rượu này. Nếu như uống hết mà cô vẫn có thể bước ra khỏi cánh cửa kia, thì buổi sáng ngày hôm nay, Liêu Mộc Linh sẽ có đủ máu để tiếp. An Hạ Liên liếc nhìn 20 ly rượu kia, trong lòng không khỏi run lên vì sợ hãi. Dù cô không phải là quá yếu đuối, nhấp môi một chút đình đã say bí tỉ, nhưng uống một hơi 20 ly rượu mạnh thế này, có khi cô thăng thiên luôn không chừng, chứ nói gì đến việc đứng vững bước ra khỏi đây. Nhưng nếu như bảo cô chính miệng gáo lên rằng bản thân mình muốn được làm tình nhân hèn mọn mà lại còn là tình nhân suốt đời nữa cơ, đó là điều không bao giờ. An Hạ Liên ngước mắt nhìn Lãnh Thiên Phong, gương mặt hắn lạnh tanh không chút cảm xúc, ánh nhìn của hắn hờ hững không mấy tha thiết. An Hạ Liên nhắm mắt làm liều, cô bước tới cầm lên nốc cạn một hơi ly rượu đầu tiên. Chỉ là 20 ly rượu thôi, cô sẽ trụ được thôi. Lãnh Thiên Phong thấy tim mình như bị ai lấy kim châm vào, đau nhói đến khó thở. Cô thà bán mạng uống rượu chứ không muốn ở bên cạnh hắn. Ừ, ở bên hắn khiến cho cô chán ghét đến như vậy hay sao? An Hạ Liên nốc rượu thật nhanh, hết ly này đến ly khác. Cô không dám dừng lại vì sợ bản thân sẽ lập tức gục xuống. Rượu đắng chát lan xuống cổ họng, thanh quản như cay xé, nhưng cô vẫn gắng gượng bởi cô còn phải cứu chị Mộc Linh nữa. Uống đến ly rượu thứ 8, An Hạ Liên bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Những ly rượu trước mặt như bị ai đó phân ra, nhòe đi, không đoán được vị trí. Cô bắt đầu khuơ khoào, cuối cùng là ngã nhào bên cạnh bàn thủy tinh. Dáng vẻ chật vật kia khiến cho người phụ nữ bên cạnh Lãnh Thiên Phong bật cười thỏa mãn. Cô gái này thật là xấu số, dám gây sự với Lãnh Tổng. E rằng hôm nay cô ta không có mạng để ra khỏi nơi này rồi. Cô cười cái gì? Lãnh Thiên Phong nhìn ả ta với ánh mắt u ám. Cô gái kia có chút sợ hãi, lắc đầu thật nhu mì. Nhưng Lãnh Thiên Phong không quan tâm. Hắn quay sang nói, nếu như cô thích thú như vậy thì uống nốt chỗ rượu còn lại đi. Nếu cô gục xuống trước khi hết rượu thì tôi sẽ bán cô qua Nam Phi. Cô gái kia tái mặt, nụ cười trên môi tắt phụt. Cô ta run run nhấc ly rượu, sợ hãi nhưng cô không muốn bị bán qua Nam Phi. Cô liều mạng uống nốt chỗ rượu còn lại. Nhưng chỉ mới uống đến ly thứ 6 thì đã gục xuống bàn. Lãnh Thiên Phong ra hiệu, càng đứng bên cạnh, lạnh nhạt lôi cô ả xấu xố đi. Cửa bất chợt bị đá sập, ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn. Hắn chỉnh lại cổ áo bị lệch, lạnh nhạt bước tới xốc An Hạ Liên lên, rồi ngay trước tầm mắt của Lãnh Thiên Phong muốn mang cô đi. Cậu là ai? Lãnh Thiên Phong nhào mắt, tên này dám khiêu khích hắn ư? Tôi là Vũ Đăng Khôi, là bạn học của An Hạ Liên. Lãnh Tổng, tôi không biết người thân của An Hạ Liên đã đắc tội gì với anh, nhưng hành động dồn ép một cô gái như vậy là quá hèn hạ. Vũ Đăng Khôi lạnh nhạt liếc nhìn vị tổng tài cao ngạo của Bắc Đế. Hắn muốn mang An Hạ Liên đang say nhè ra, không còn biết gì nữa, đi khỏi cửa này. May mà hắn tới kịp thời, nếu không An Hạ Liên sẽ thật sự tiêu đời dưới nanh vuốt của tên Lãnh Tổng tàn nhẫn này. Lãnh Thiên Phong tiến lên cản lại. Chết tiệt! An Hạ Liên lại còn quen biết được với một nhân vật lợi hại, không sợ trời, không sợ đất như vậy ư. Đứng lại, muốn mang con mồi của tôi đi, cậu đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Được, vậy thì chúng ta sẽ hỏi ý nhau như hai người đàn ông đi nào. Vũ Đăng Khôi tung một cước thật đẹp mắt, nhưng Lãnh Thiên Phong nhanh như cắt lùi lại khiến cho cú đá rơi vào không trung. Mấy đường võ mèo này đối với Lãnh Thiên Phong thì có là gì chứ? Nhưng nếu như tên nhóc này háo thắng như vậy, thì để hắn dạy cho tên này một bài học vậy. Lãnh Thiên Phong bồi một cú đấm khiến cho Vũ Đăng Khôi ngã khuỵu. Sức lực của hắn sau mấy lần vờn đuổi với Lãnh Thiên Phong giờ cũng đã cạn kiệt. Tên Lãnh Tổng này cũng biết đánh nhau ư? Ngày còn đi học, Vũ Đăng Khôi đã thuộc dạng đàn anh đàn chị chuyên đánh nhau, bào kê như cơm bữa. Cú đấm của Lãnh Thiên Phong dù rất mạnh nhưng không thể nhanh chóng hạ được Vũ Đăng Khôi. Căn phòng nhanh chóng hòa thành sàn đấu. Cho đến cuối cùng, Vũ Đăng Khôi ngã xuống sàn đá, mệt mỏi không nhúc nhích nổi. Còn Lãnh Thiên Phong thì vẫn cứ tiêu sái, thản nhiên như khi nãy, không chút sứt mẻ.